Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, chương 625, nhìn thấu. Ám thành phố kịch hay, vẫn là đấu giá hội. Lần này đấu giá hội, tổng cộng có hơn 50 kiện vật phẩm đấu giá. Đại khái cũng là cân nhắc đến tiếp theo đấu giá hội phải chờ tới nửa năm về sau. Cho nên Bạch Ma tộc lấy ra càng nhiều là bảo vật đi ra đấu giá. Chủ trì đấu giá hội vẫn là Bạch Ma tộc Lê trưởng lão. Đấu giá bảo vật còn là dựa theo giá quy định theo thấp đến cao theo thứ tự đấu giá. Khương Sầm lấy được một hộp huyễn điệp lân phấn. Huyễn điệp là ma giới chung một loại danh khí khá lớn kỳ trùng. Lấy ảo thuật tăng trưởng, huyễn điệp lân phấn có thể dùng tại thi triển biến ảo, biến thành các loại bộ dáng. Tuy nhiên huyễn điệp lân phấn biến ảo vật rất dễ dàng bị đẳng cấp cao ma tu nhìn thấu. Bất quá trong thời gian ngắn mê hoặc đối phương vẫn là có thể làm được. Khương Sầm chụp được bảo vật này là ý định phối hợp ma thân hai cánh thuấn di thần thông sử dụng. Đương làm Khương Sầm thi triển thuấn di thần thông đồng thời dùng ra huyễn điệp lân phấn. Bởi như vậy, có thể tại chỗ cũ lưu lại một giống như đúc ảo ảnh thân. Trong thời gian ngắn rất khó phân biệt, rất dễ dàng mê hoặc địch nhân. Địch nhân cho là mình một chiêu đánh trúng Khương Sầm, mà trên thực tế chỉ là Khương Sầm một cái ảo ảnh thân. Chính thức Khương Sầm bản thể cũng đã thuấn di đến địa phương khác. Địch nhân nếu là chủ quan, rất có thể bị Khương Sầm phản kích trọng thương. Chỉ vẹn vẹn có thuấn di thủ đoạn, chỉ có thể tránh né công kích của địch nhân. Phối hợp cái này ảo ảnh thân hậu, có thể mê hoặc khiên chế địch nhân, do đó thắng được phản kích thời cơ. Chụp được huyễn điệp lân phấn hậu, Khương Sầm ma tinh vài có lẽ đã khô kiệt. Bất quá đằng sau đấu giá bảo vật, đối với Khương Sầm mà nói, cũng không phải là thiết yếu vật, hắn cũng không có ra tay. Lần đấu giá này hội áp chụp bảo vật, lại là một lọ ma long huyết. Đây là dùng mấy trăm trích đựng ma long huyết mạch đẳng cấp cao ma thú máu huyết tinh luyện mà thành bảo vật. Luyện hóa bảo vật này hậu, có thể đạt được nhất định ma long huyết mạch, biến hóa ma long thân, cũng thi triển ra tương ứng ma long công pháp. Đối với Khương Sầm mà nói, biến hóa ma thân quá trình đã muốn hết sức thống khổ. Hắn cũng không muốn lại biến thành ma long thân. Hắn cũng lo lắng cái này sẽ ảnh hưởng đến chính mình tương lai một lần nữa biến trở về bản thể. Bởi vậy, Khương Sầm đối với ma long huyết không có hứng thú, nhưng là cảm thấy hứng thú ma tu lại có không ít. Chai này ma long huyết đồng dạng đánh ra kinh người giá trên trời. Đầu giá hội chấm dứt, Khương Sầm liền rời đi ám thành phố. Không bao lâu hậu, hắn cùng với Tiêu Lương gặp. Tiêu Lương thần sắc mặt ngưng trọng, giống như có tâm sự. Tiêu huynh phải chăng lại tiếp nhận mấy cái nhiệm vụ, phải ly khai một thời gian ngắn? Khương Sầm hỏi. Tiêu Lương lại lắc đầu. Lần này Tiêu mỗ nhiệm vụ gì đều không có tiếp. Khương lão đệ là ý định một mình hành động, có lẽ hay là cùng một chỗ săn giết ma thú. Đương nhiên là săn giết ma thú. Khương Sầm cười nói, lúc này đây, tại hạ cơ hồ đem ma tinh tốn hao không còn, tiếp tục lợi nhuận một ít ma tinh, nếu không khó có thể vì kế. Tốt, Tiêu Lương nhẹ gật đầu, ta đây đợi vẫn quy củ cũ, cùng một chỗ săn giết ma thú a. Hai người vừa nặng phản vạn thú uyên, săn giết ma thú quá trình, nhìn như tương tự, kỳ thực mỗi một lần đều là kinh tâm động phách đại chiến. Bọn hắn săn giết mục tiêu chủ yếu là 13 cấp, 14 cấp đẳng cấp cao ma thú. Loại này đẳng cấp ma thú tương đương với hóa đan kỳ tu vi, hoàn toàn có năng lực đánh chết Khương Sầm cùng Tiêu Lương như vậy ma tu. Cho nên phải hết sức cẩn thận, nếu không có khả năng bản thân bị trọng thương. Bất quá cũng may hai người là hợp lực săn giết ma thú. Dùng hai địch một, tăng thêm phối hợp ăn ý, cho nên rất dễ dàng chiếm cứ thượng phong. Chỉ cần chiếu ứng lẫn nhau, liền không dễ dàng bị thương. Săn giết ma thú thời gian giống nhau lúc trước, một tháng vội vàng mà qua. Khương lão đệ, kỳ hạn nhanh đến rồi. Đêm nào, Tiêu Lương bỗng nhiên nói ra. Khương Sầm sững sờ, lập tức tỉnh ngộ. Tiêu huynh nói là ám sát lệnh kỳ hạn sao? Cái kia Kinh Kha, hơn phần nửa là sẽ không tới rồi. Tiêu Lương nhẹ gật đầu. Cái này Kinh Kha, cũng không biết là dụng ý gì. Chẳng lẽ hắn thật sự không biết Tiêu Mỗ một mực Vạn Thú Uyên trung lịch lãm rèn luyện? Hoặc là hắn tìm không thấy thời cơ thích hợp ra tay? Khương Sầm cười nói, Tiêu huynh không cần quá để ý. Đã lâu như vậy, Kinh Kha không có gì động tĩnh. Tối nay là kỳ hạn cuối cùng một đêm, khẳng định cũng là gió êm sóng lặng, chỉ sợ chưa hẳn như thế. Tiêu Lương lại vẫn đang có chút lo lắng. Hắn trầm ngâm một lát, nói ra, Khương lão đệ ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi. Tiêu Mỗ muốn đi tìm một chút vừa rồi đi ngang qua nào đó ma thú xào huyệt. Tiêu huynh muốn một, mình đi sao? Khương Sầm nghi ngờ hỏi. Kỳ thật có thanh tê giác dò đường, an toàn rất nhiều. Tiêu Lương lại kiên trì nói. Tiêu Mỗ tự nhận là cũng có một chút kinh nghiệm, cũng không thua bởi này đầu thanh tê giác. Việc này chỉ là dò xét xào huyệt, cũng không phải là săn giết. Không cần Khương lão đệ cùng đi đi trước, Tiêu Mỗ một người đi liền cũng đủ. Khương Sầm thấy Tiêu Lương kiên trì, liền gật đầu, cũng tốt, Tiêu huynh chú ý bảo trọng. Sau đó gặp lại, Tiêu Lương chắp tay từ biệt, dẫn theo bàn long kim thương bay về phía Ma Uyên ở chỗ sâu trong. Khương Sầm tác chính là lấy ra một khỏa đan dược, ngồi xuống luyện hóa, hơn một canh giờ hậu. Khương Sầm tu luyện 17 cái tiểu chu thiên lúc, trong lúc đó nghe được Tiêu Lương động tĩnh, ngay sau đó chứng kiến Tiêu Lương chính toàn thân là huyết, liệt lảo đảo nghiêng bay về phía nơi này, hắn bị thương, Khương Sầm cả kinh, vội vàng bay đi cản phía sau, nhưng cũng không nhìn thấy có lợi hại ma thú truy kích mà đến. Chuyện gì xảy ra? Khương Sầm hỏi, Tiêu huynh đã hoàn hảo à? Tiêu Lương sắc mặt tái nhợt, cười khổ một tiếng, còn chưa chết, chỉ là cánh tay sắp chặt đứt. Khương Sầm nhìn lại, quả nhiên, Tiêu Lương cụt một tay thượng, có một đạo thật sâu miệng vết thương, cơ hồ có thể thấy được bạch cốt. Tiêu Lương vốn chính là cụt một tay, hiện tại cái này cụt một tay cũng được như thế thương thế nghiêm trọng. Trong thời gian ngắn cơ bản đánh mất chiến lực. Lúc này cái kia Kinh Kha nếu như thừa cơ mà vào, Tiêu Mỗ đã có thể bản thân khó bảo toàn. Tiêu Lương thở dài, hắn lấy ra chữa thương thuốc tiên, điều dưỡng thương thế, miệng vết thương đang tải rất nhanh phục hồi như cũ, nhưng muốn khôi phục chiến lực, còn phải cần một khoảng thời gian. Tiêu huynh không cần phải lo lắng. Khương Sầm trấn an nói, ngươi mà lại nghỉ ngơi cho tốt, tại hạ thay ngươi hộ pháp, đa tạ Khương lão đệ. Tiêu Lương nhẹ gật đầu, nhắm mắt chữa thương. Hai canh giờ hậu, Tiêu Lương rốt cục nhịn không được mở to mắt, thâm sâu sắc nhìn về phía cách đó không xa chính đang ngồi tu luyện Khương Sầm. Khương lão đệ còn chưa động thủ sao? Tiêu Lương nói ra, lại không động thủ, kỳ hạn đã đến. Hơn nữa, Tiêu Mỗ thương thế cũng sắp tốt rồi. Khương Sầm sững sờ, Tiêu huynh lời ấy ý gì? Chẳng lẽ lại Tiêu huynh cho rằng tại hạ phải ngồi hư mà vào? Tiêu Lương mỉm cười, nói ra, Khương lão đệ hơn phân nửa không biết, nhưng là Kinh Kha, đã có thể chưa hẳn. Khương lão đệ, ngươi chính là Kinh Kha à? Khương Sầm cả kinh, bất quá hắn cũng không có nóng lòng phủ nhận, mà là nhẹ gật đầu. Tiêu huynh là như thế nào đoán được hay sao? Tiêu Lương ha ha cười một tiếng, nói ra, Khương lão đệ không biết à, tại ám sát bảng tuyên bố nhằm vào cụt một tay thương thần ám sát lệnh, chính là Tiêu Mỗ chính mình. Tiêu Mỗ gây thù hằn không ít, khó có thể ngày đêm đề phòng, dứt khoát tự chính mình cho mình treo giải thưởng ám sát lệnh. Chỉ cần có người tiếp được, Tiêu Mỗ sẽ càng thêm chú ý. Bất quá, cho tới nay, cũng không có người tiếp được cái này trương tấm ám sát lệnh. Bởi vì đối với Tiêu Mỗ danh khí mà nói, 30 triệu ma tinh tiền thưởng cũng không tính cao, không đáng vì thế mạo hiểm. Nhưng là không nghĩ tới, cái này hai lần ám thành thị, rõ ràng đều bị một gã tự xưng Kinh Kha đạo hữu tiếp nhận ám sát nhiệm vụ. Lần đầu tiên, Tiêu Mỗ cũng không biết Kinh Kha chính là Khương lão đệ. Nhưng đã đến lần thứ hai, Tiêu Mỗ không dám ngồi yên không lý đến. Vì vậy mua được Bạch Ma tộc trận pháp đại sư. Hắn có biện pháp nhìn thấu Tiêu Vân mặt nạ bảo hộ phía dưới ma tu chân dung. Kết quả, tại vị này trận pháp đại sư dưới sự trợ giúp, Tiêu Mỗ rốt cục nhận ra Kinh Kha, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới. Kinh Kha dĩ nhiên cũng làm là Khương lão đệ. Đúng vậy, Tiêu Mỗ không rõ chính là đã Khương lão đệ tiếp được nhiệm vụ, vì sao một mực không ra tay? Chẳng lẽ là không có nắm chắc? Đúng vậy, vừa rồi, Tiêu Mỗ đã muốn cụt một tay được trọng thương, cơ hồ mất đi chiến lực. Như thế cơ hội tốt, Khương lão đệ vì sao y nguyên thờ ơ? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.